Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5027. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Lâm Bạch đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc, Lý Tại Ân khóe mắt run rẩy. Hắn dùng đầu ngón chân chăm chú ngẫm lại đều có thể nghĩ rõ ràng, đại trưởng lão đây là muốn mượn đao giết người. Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông đã như nước với lửa, mỗi một năm đi hoang cổ bí cảnh hái thuốc đệ tử, không chết cũng tàn phế, hạ tràng cực thảm. Nhất là giống Lâm Bạch loại này Thiên Thủy Tông nhân tài mới nổi, một khi tiến vào hoang cổ bí cảnh, tất nhiên sẽ bị Thiên Địa Môn nhiều hơn chiếu cố, sinh tồn tỷ lệ đều là cực thấp. Đại trưởng lão, tông môn đối với Lâm Bạch có an bài khác, vừa lúc thời gian cùng hoang cổ bí cảnh xung đột. Lý Tại Ân càng nghĩ, muốn tìm một cái biện pháp, để Lâm Bạch cử tuyệt. Đại trưởng lão diện mục thanh lãnh, Lý trưởng lão, không cần nhiều lời, Lâm Bạch không có cái gì quá nhiều lựa chọn. Hoặc là liền đi hoang cổ bí cảnh vì tông môn hái thuốc, hoặc là liền đi chấp pháp đường chờ đợi môn quy xử trí. Lý Tại Ân thở sâu, trong ánh mắt lộ ra oán hận. Đại trưởng lão đây là mảy may đều không lui bước a, không nên ép đến Lâm Bạch đi hoang cổ bí cảnh không thể. Ta đi, đang lúc này, Lâm Bạch tại Lý Tại Ân phía sau mở miệng nói ra. Lý Tại Ân đột nhiên quay đầu, truyền âm nói ra. Lâm Bạch, không nên hồ nháo, chuyện này giao cho ta xử lý, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi không đi hoang cổ bí cảnh. Đa tạ trưởng lão hảo ý, Lâm Bạch truyền âm nói tạ ơn đằng sau, đi đến đại trưởng lão cùng Lý Nguyên Tông trước mặt, vừa cười vừa nói. Ta nhớ được Lý Nguyên Tông cũng muốn đi hoang cổ bí cảnh a. Đại trưởng lão đồng tử co rụt lại, hắn nghe được Lâm Bạch ngôn từ bên trong uy hiếp hương vị. Lý Nguyên Tông sừng sốt một chút, sắc mặt âm trầm. Ha ha, Lâm Bạch lạnh lẽo cười một tiếng, đối với Lý Nguyên Tông nói ra. Lý Nguyên Tông, hoang cổ bí cảnh bên trong, ta tất lấy trên cổ ngươi đầu người. Hy vọng ngươi sớm ngày chuẩn bị kỹ càng mộ địa, nếu không nhất định phơi thây hoang dã. Lâm Bạch nói xong, mang theo dịch cổ liền quay người rời đi. Tần Giao cùng Kiều Mạt tùy theo mà đi. Lý Tại Ân liên tục cười khổ, nếu Lâm Bạch đều đã ngay trước đại trưởng lão mặt đáp ứng, việc này liền xem như ván đã đóng thuyền, cơ hồ không có đường sống vẹn toàn. Hoang cổ bí cảnh chuyến đi, Lâm Bạch là tất đi không thể. Đại trưởng lão, Lý Mỗ cáo từ. Lâm Bạch cùng Kiều Mạt bọn người đi, Lý Tại Ân cũng không có lưu thêm ý tứ, chắp tay cáo từ. Chờ tất cả mọi người sau khi rời đi, đại trưởng lão nhìn thoáng qua bừa bộn không chịu nổi Thủy Tâm Đảo, khẽ thở dài một cái. Rối bời, chính ngươi thu thập đi. Lý Nguyên Tông từ ngôn từ nghe được ra đại trưởng lão bất mãn, liền lập tức quỳ trên mặt đất nói ra. Sư phụ, đồ nhi biết cho ngài thêm phiền toái, là đồ nhi không đúng. Thế nhưng là sư phụ, đồ nhi cố gắng nhiều năm mới tại trong tông môn triển lộ tài hoa, sư phụ bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mới đưa ta đến đỡ đến Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Bây giờ, chúng ta trơ mắt đã mất đi đây hết thảy, đồ nhi thật sự là rất không cam tâm. Cái kia Lâm Bạch bất quá bái nhập tông môn không đủ thời gian một năm, có tài đức gì trở thành đứng đầu bảng vị trí. Đồ nhi không cam tâm, Lý Nguyên Tông thanh lệ câu hạ nói ra. Đại trưởng lão đưa lưng về phía Lý Nguyên Tông, ánh mắt nhíu lại, thấp giọng nói ra. Công hiến, công lao, có tài đức gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Tông, ngươi thật sự là quá làm ta thất vọng, ngươi tại Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng vị trí đợi đến thời gian quá lâu. Đã quên đi thế giới này bản chất sao? Lý Nguyên Tông sừng sốt một chút, nhìn qua đại trưởng lão, khuôn mặt nghi hoặc không hiểu. Đại trưởng lão nói năng có khí phách mà nói. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, Lâm Bạch có thực lực, có tu vi, có thủ đoạn, có bản lĩnh, hắn chính là một vị cường giả. Tại cường giả loại này trước mặt, công lao gì, cái gì cống hiến, cái gì có tài đức gì, đều là trò cười. Lý Nguyên Tông như bị sét đánh, trợn mắt hốc mồm. Đại trưởng lão xoay người lại, nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông, nói nghiêm túc. Nguyên Tông, nếu ngươi không phải ta đệ tử thân truyền, cùng ta không có bất kỳ cái gì liên quan, giờ này ngày này, ta tất nhiên sẽ khuyên Lâm Bạch trở thành thánh tử. Bởi vì, hắn xứng với Thiên Thủy Tông thánh tử vị trí. Lý Nguyên Tông lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hoang mang lo sợ, mờ mịt nhìn xem sư phụ của mình. Đại trưởng lão nhẹ nhàng nói ra, mặc dù Lâm Bạch bái nhập tông môn thời gian không dài. Nhưng nhìn kỹ hắn đi qua thời gian nửa năm bên trong hành động. Vô luận là sát thần đảo đánh bại Phan Hồn, hay là thủy kính thế giới bên trong đạt được Lăng Thiên kiếm tán thành, cũng hoặc là huyền hỏa đảo bên trên lực chém hai vị chuẩn long tử. Hắn làm hết thảy, không chỉ có biểu hiện ra thực lực của hắn, mà lại ta có thể nhìn ra được, hắn là tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, một khi hắn xuất thủ, hắn liền tuyệt đối sẽ không cho đối thủ có bất kỳ thở đeo cơ hội. Luận thiên tư, hắn tại trong cùng thế hệ, xem như hàng đầu. Luận tiềm lực, hắn cũng là tương lai đều có thể. Luận tu vi, trong cùng cảnh giới, cơ hồ không có đối thủ. Luận thủ đoạn, quản chi là ta, chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn. Như vậy một vị nhân kiệt, chẳng lẽ hắn còn chưa xứng làm thánh tử sao? Đại trưởng lão xem thường thì thầm nói ra Lâm Bạch đủ loại chỗ tốt. Liền như là hắn nói, nếu không phải hắn cùng Lý Nguyên Tông có sư đồ tình cảm, hắn tất nhiên sẽ hết sức giúp đỡ Lâm Bạch trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử. Đại trưởng lão lại nhìn chằm chằm Lý Nguyên Tông nói ra. Trái lại ngươi, cuồng vọng tự đại, bụng dạ hẹp hòi, không coi ai ra gì, bảo thủ, ngươi lại cứ tiếp như thế, sớm muộn sẽ ngộ nhập tà đồ. Sau đó đừng lại đi gây sự với Lâm Bạch, hảo hảo mà tu thân dưỡng tính, chuyến này hoang cổ bí cảnh, ta sẽ để cho ngươi tam sư huynh tùy ngươi cùng nhau tiến đến, bảo đảm ngươi chu toàn. Nói xong, đại trưởng lão hóa thành một sợi khói xanh, biến mất trên thủy tâm đảo. Lớn như vậy thủy tâm đảo, đã chia năm xẻ bảy, bốn chỗ nổi lơ lửng mảnh gỗ vụn cặn bã. Ở trên đảo Lý Nguyên Tông ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khốn khổ, trong mắt một hàng thanh lệ rơi xuống. Ngay tại thủy tâm đảo chi chiến hạ màn kết thúc thời điểm. Thủy kính hải bên trên, rộng lớn bình tĩnh trên mặt biển, có một chiếc màu son lâu thuyền phiêu phù ở trên mặt nước. Tại màu son lâu thuyền bong thuyền, trưng bày một phương giường mềm, giờ phút này đang có một vị mỹ mạo động lòng người nữ tử, nằm ngang tại trên giường mềm, thoải mái nhàn nhã phơi tắm nắng. Nàng thân mang một thân hỏa hồng sườn xám, nổi bật ra ngạo thế vô song tư thái. Khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp, ngũ quan xinh đẹp chọc người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phinh cười một tiếng, cũng có phong tình vạn trùng, cử chỉ nhấc chân, đều có thể nhiếp nhân tâm phách. Tại bên cạnh nàng, một vị sử lấy quải trượng lão ẩu, khom người mà đứng. Tiểu thư, nhìn chuyện này cứ như vậy kết thúc. Lão ẩu này hiền lành cười nói. Nữ tử xinh đẹp nằm tại trên giường mềm chợp mắt, lông mi dài có chút rung động, nàng chưa từng mở mắt ra, môi đỏ hé mở, một cái êm tai liêu nhân thanh âm liền quanh quẩn mà đến. Ta đệ đệ kia, cái gì cũng tốt, chính là chưa từng ăn đau khổ gì, để hắn ăn chút đau khổ cũng tốt. Lão ẩu nói ra, thế nhưng là vị kia gọi Lý Nguyên Tông võ giả, ra tay không khỏi cũng quá hung ác đi, suýt nữa để công tử chết a, nếu không phải vị kia gọi Lâm Bạch võ giả, chạy đến kịp thời. Chỉ sợ lục công tử liền giữ nhiều lành ít a, tiểu thư, muốn hay không lão thân ra mặt, để Thiên Thủy Tông ăn chút đau khổ. Nữ tử xinh đẹp cười nói, không cần, ngươi nhìn hắn bây giờ không phải là không có chuyện gì sao. Lại nói cái kia Lâm Bạch, lúc đầu đây chính là hắn gây ra sự cố, đệ ta vô tội bị hắn liên lụy, hắn tự nhiên muốn ra mặt cứu. Bất qua cái này Lâm Bạch, ta đến là cảm thấy rất hứng thú, ở trên người hắn ta ngửi được một tia thú vị khí tức. Nói đến đây, nữ tử xinh đẹp chậm rãi mở mắt ra, một đôi mắt đẹp giống như thâm tàng tinh không, mênh mông thâm thúy, câu hồn đoạt phách. Cách chương.